Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 149, C149, lại có công ty âm nhạc muốn mua bài hát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này giá trị danh vọng của hắn đã đạt tới mấy chục triệu. Có thể đổi được hơn chục bài hát. Mua bài hát rồi bán kiếm tiền. Kết giao với mấy công ty âm nhạc. Đồng thời chuẩn bị mở công ty âm nhạc của riêng mình. Dương tiên sinh, chúng tôi muốn mua một ca khúc của anh. Tuyển thủ Chu Thanh của chúng tôi đang tham gia chương trình Ca Vương Ca Hậu. Không biết anh có ý định bán bài hát không? Người của âm nhạc Hoàn Vũ khách khí hỏi. Chu Thanh đang xếp thứ 3 trong chương trình Ca Vương Ca Hậu. Không ngờ âm nhạc Hoàn Vũ lại mua bài hát lúc này. Trên thực tế, cho dù bài hát có hay đến đâu, cho dù được điểm tối đa, thì Chu Thanh cũng không thể giành được quán quân của Ca Vương Ca Hậu. Nhưng mà, một bài hát hay thì cho dù là ở thời điểm nào cũng sẽ đều làm nên thành tựu của ca sĩ. Trận chung kết của Ca Vương Ca Hậu chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem. Nếu như Chu Thanh có được một bài hát tốt thì hiệu quả không cần nói cũng biết. Mấu chốt là trước đó, mặc dù Chu Thanh hát không tệ, nhưng cao nhất cũng chỉ được 94 điểm. Nếu xếp với nhóm Triệu Vô Minh và Dương Tiết Nhu thì kém hơn hẳn một bậc. Điều này khiến ấn tượng của anh ta trong lòng mọi người không tính là sâu. Nhiệt độ hầu hết đều thuộc về Dương Tiết Nhu, Triệu Vô Minh. Thế nên người của âm nhạc Hoàn Vũ rất mong chờ. Trong tay Dương Lỗi còn những ca khúc tốt khác. Lúc trước bọn họ đã điều tra được thân phận của Dương Lỗi. Mọi người đều hết sức bất ngờ. Không ngờ Dương Lỗi còn trẻ như vậy mà đã viết ra được nhiều ca khúc kinh điển như thế. Dương Lỗi hơi ngẫm nghĩ một chút, nghĩ về Chu Thanh, nói đúng ra thì trước kia Chu Thanh cũng là một ca sĩ mà Dương Lỗi rất thích. Nhưng mà đến một thời gian, cổ họng anh ta bỗng nhiên xảy ra vài vấn đề. Sau đó, anh ta dần dần mất đi sự nổi tiếng, bị các đối thủ lần lượt chèn ép, thanh danh cũng xấu đi. Mặc dù sau này những chuyện đó đều đã được giải thích rõ ràng. Nhưng mức độ nổi gờ của Chu Thanh cũng không còn được như trước nữa. Trong lòng Dương Lỗi khẽ động, trong đầu hiện lên một giao diện. Hắn tiến vào giao diện âm nhạc, giá trị danh vọng hiện có 1519 3019. Những ca khúc đã đổi. Gió nổi lên rồi, giấc mơ ban đầu, thiếu niên, đóa sen xanh, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, xứ Thanh Hoa, dùng 1 triệu giá trị danh vọng để đổi. Giang Nam, dùng 1 triệu giá trị danh vọng để đổi. Thất Lý Hương, dùng 1 triệu giá trị danh vọng để đổi. Rất nhiều tin tức hiện lên trước mặt Dương Lỗi. Lúc này hắn có tận hơn 15 triệu giá trị danh vọng. Nói cách khác, hắn có thể đổi được 15 bài hát. Dương Lỗi đọc lướt qua một vòng. Sau đó đã có quyết định. Hắn nói thẳng với người ở đầu dây bên kia. Bán bài hát thì cũng được thôi. Nhưng mà các anh định phân chia phần trăm cho tôi như thế nào? Nghe được lời của Dương Lỗi, người của âm nhạc Hoàn Vũ vô cùng vui vẻ. Thực ra thì lúc gọi điện thoại, bọn họ cũng chỉ ôm tâm thế gọi thử mà thôi. Dù sao thì muốn sáng tác được một ca khúc hay không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ cũng đã mời Phương Văn sáng tác, thậm chí còn chuyển tiền cọc rồi. Nhưng mà bây giờ Phương Văn vẫn chưa sáng tác được. Dương tiên sinh, chúng tôi sẽ chia cho anh 50, đồng thời ứng trước 200.000 tệ. Người của công ty Hoàn Vũ nhanh chóng trả lời. Dương Lỗi nghe vậy thì bật cười. Lúc trước, khi tôi viết giấc mơ ban đầu cho vòng thứ nhất của Ca Vương Ca Hậu, thì phía công ty âm nhạc Hải Lam đã chia cho tôi 50. Rồi, người của âm nhạc Hoàn Vũ nghe thấy thế thì hơi biến sắc. Giấc mơ ban đầu là ca khúc thứ 2 Dương Lỗi viết. Âm nhạc Hải Lam ra giá 50. Thế này có phải là quá nhiều không? Nếu như là công ty bọn họ thì chắc là không đồng ý. Nhưng mà chỉ mới bài hát thứ 2 thôi mà Dương Lỗi đã được chia 50. Rồi, những bài hát tiếp theo của hắn đều có hơn 10 triệu lượt tải về. Nếu như bây giờ bên họ đưa ra giá 50 thì hình như không thích hợp cho lắm. Trong lúc nhất thời, người của âm nhạc Hoàn Vũ hơi do dự. Anh ta không quyết định được tỷ lệ phần trăm. Danh khí càng lớn thì càng được chia nhiều. Dương tiên sinh, tôi là Chu Thanh. Lúc này, Chu Thanh đã trực tiếp nghe điện thoại. Xin hỏi, Dương tiên sinh có điều kiện gì? Dương Lỗi cười nói. 60% lợi nhuận. 400,000 tệ tiền mua. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, sắc mặt Chu Thanh khẽ biến. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Anh Dương, có thể gửi bài hát cho chúng tôi xem một chút được không? Nếu là một bài hát hay, thì dù có nhiều lợi nhuận hơn cũng có thể. Chẳng hạn như Phương Văn đã yêu cầu 90% lợi nhuận. Có lẽ những công ty âm nhạc đó còn rất muốn ký hợp đồng ngay lập tức. Bởi vì các bài hát do Phương Văn viết thực sự có thể hot. Chỉ cần có thể hot, thì có thể kiếm lại được từ các kênh khác nhau như biểu diễn thương mại và buổi hòa nhạc. Nhưng một số bài hát có chất lượng trung bình thì rất khó để kiếm lại. Dương Lỗi nói, ngày mai tôi gửi cho anh. Nói xong một câu, Dương Lỗi trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.